Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 5 của bộ truyện Điệu Lý Cố Nhân của tác giả Hoài Nhân trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 5 của bộ truyện này. Thằng Tín thì vẫn còn ham mê sắc thịt. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ nghĩ là Duyên không thể thoát được khỏi tay của nó cho nên nằm im không chống cự. Vẫn trên cơ thể của cô đã thấy đủ, nó bắt đầu nói vào tai cô. Sao em thấy sao nè, chịu rồi chứ, ngoan ngoãn như vậy có phải ngoan không? Nói rồi nó bắt đầu mở cúc áo của Duyên, vừa mở nó vừa cười thích thú. Nhưng vừa mở được chiếc cúc thứ hai thì nó thấy mắt của Duyên bỗng nhiên đỏ rực. Hai con người trần trừng lên nhìn nó. Nó có chút sợ cái ánh mắt đó, định mở miệng nói gì, nhưng rồi bất giác nó nghĩ lại. Tại sao Duyên vẫn không phản ứng gì khi bị mở nút áo? Tại sao cô nằm im bất động? Nó lay lay người của cô rồi hỏi. Sao im du vậy? Có nghe tao nói gì không hả? Duyên à, Duyên. Thế tình hình có vẻ không ổn, nó thử đưa tay lên mũi của cô, rồi nó hốt hoảng khi thấy cô không còn thở nữa. Nó thử dần cái áo trong miệng của cô xem còn phản ứng gì không. Nhưng rồi 1 phút 2 phút vẫn không thấy Duyên cử động một chút nào. Giờ này nó mới tỉnh ngộ, nó thực sự run sợ. Duyên, anh không cố ý Duyên à, em tỉnh lại đi, anh hứa anh sẽ không làm gì em nữa. Duyên ơi tỉnh dậy đi. Nó cố lay người của cô, thỉnh thoảng lại lắc đầu cô như tất cả đều không có tác dụng. Nó thoáng sợ mà buông lòng người của cô. Duyên đã chết thật. Là nó đã hại cô chỉ vì một chút nông nổi. Giờ nó có ân hận cũng không còn kịp nữa. Nó bắt đầu ngồi suy tính xem làm thế nào. Rồi nó tự trấn an tinh thần rằng tại cô muốn chết chứ nó không có ý giết người. Nghĩ ra được điều đó, mắt của nó bắt đầu sáng lên. Nó bế cái xác cô đến gần bờ sông, ném cái xác xuống dòng nước lạnh lẽo. Nó nhảy xuống dưới kéo cái xác lại gần bụi dừa nước đang mọc sàn sát với nhau thành một cụm, dùng lọn tóc dài của cô rồi buộc vào một cây dừa nước. Làm như vậy chủ yếu để cái xác trôi đi và sẽ bị mọi người phát hiện ra. Còn đám dừa nước sâu hun hút này thì nó chắc chắn không có ai vào đây để làm gì. Mọi việc đã xong xuôi, nó còn nán lại đứng nhìn một lúc. Thấy tình hình đã ổn, nó cẩn thận bước tới bước ra. Ra đến bồi dừa nước cuối cùng, nó cẩn thận nhìn ráo rác xung quanh xem có ai hay không. Con đường vẫn vắng tanh không một bóng người. Nó an tâm lên xe chạy đi, mang theo thân thể ướt mềm hơn nửa phần thân dưới. Nó quyết định về nhà, không đến nhà thằng bạn dù nhậu nhẹt gì nữa. Nó không còn tâm trạng nào vui chơi. Nhưng vì do vừa hoảng loạn vừa vội vã mà nó không kiểm tra kỹ lại. Lúc nãy hai người đang giằng co, cổng nhựa thông trong túi quần của nó bị rơi ngay tại chỗ. Lúc trưa nó có dùng cục nhựa thông để tra vào dây cung đờn cỏ. Tra vừa xong thì trường đoàn báo cáo có khách tới nên vội vã mà bỏ luôn cục thông vào túi quần, cho đến lúc nghỉ mà làm quên luôn, không trở lại vào áo đờn. Khi mà thằng Tín rời đi, từ trong rặng dừa nước bỗng có một làn khói trắng bay lượn lờ xung quanh chỗ vừa xảy ra một vụ việc kinh hoàng. Làn khói đó dần dần tụ lại thành dáng của một người con gái xinh đẹp, nhưng đôi mắt đỏ rực. Dáng người đó dần dần bay lại cái xác đang nằm dưới nước. Đứng nhìn cái xác một lúc, rồi bỗng nhiên nó cất tiếng cười lành lành, nghe vừa phẫn nộ vừa có chút thỏa mãn. Nó cất tiếng nói vang vọng như từ cõi xa xăm nào đó. Ta đã thành công, hãy chờ đó, một ngày nào đó ta quay trở lại báo thù. Không biết cô Duyên đang muốn thành công là gì, nhưng có lẽ linh hồn cô mới chết mà xuất ra, và lại cũng đang là ban ngày chưa tối hẳn, dương thịt âm suy, nên linh hồn cô còn quá yếu, không thể làm được gì. Vì vậy sau câu nói đó cô từ từ tan biến, bỏ lại cái xác đang nằm chìm nghiệm dưới dòng nước lạnh. Thằng Tín quay trở về nhà không thấy má đâu, chắc là đi dự đám tiệc gì đó. Nó càng an tâm chạy vào nhà, thay bộ đồ ướt rồi ngồi mở máy nghe băng cải lương như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vì nghe đến đây cô cực kỳ phẫn nộ, cô ước gì có sức mạnh bóp chết tên khốn này. Trong lòng của cô khinh thường lắm. Bực là bực nhưng cô vẫn nhớ được nhiệm vụ mà cô đang làm. Cô giữ một vẻ mặt bình tĩnh nhất. Từ từ thở dài một cái rồi nói. Chuyện anh làm sai hay đúng thì tự anh hiểu. Tôi không có ý kiến. Tôi chỉ có nhiệm vụ giúp anh hóa giải. Nhưng tôi muốn anh kể ra để còn biết đường hóa giải cho đúng. Tôi hiểu mà. Tôi cũng hối hận lắm. Chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân, tôi đã làm ra cái chuyện tày trời như vậy. Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây cô? Cô giúp tôi với. Bây giờ cũng đã là trưa. Anh tranh thủ đi mua một số thứ mà tôi đã ghi sẵn ra giấy. Đồ này để làm lễ cúng tạ tội. Anh phải làm như vậy trước đã. Sau đó mới làm những việc tiếp theo. Tạ tội. Mà anh làm lễ đó ở đâu vậy cô? Ở nhà cô ta. Vì trên thực tế hiện giờ vong hồn cô ta đã về nhà với gia đình rồi. Thằng Tín có chút bối rối, nó định nói gì đó nhưng vì hiểu vội hiểu ý. Nhưng vì đã hiểu ý vội nói. Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách nói với gia đình cô ta. Đó là nghề của tôi. Anh khỏi phải lo chuyện bị phát hiện. Bây giờ anh cho tôi cái địa chỉ nhà cô đó. Chiều tôi đến trước anh đến sau. Và coi như anh đi thắp nhang cho cô ta bình thường. Anh làm sao chuẩn bị hết các thứ này. Chiều nay đúng giờ Dậu, anh hãy vào nhà là 6 giờ đó. Thằng Tín nghe vì trình bày như vậy còn đưa ra phương án cũng như giờ rất rõ ràng cho nên nó tin là cô không lừa gạt. Đồng địa chỉ cho Vi rồi cũng đồng ý với ý kiến của cô. Vì thế vậy cô thò tay vào túi sách không quên đặt tay vào chiếc máy cassette mà cảm nhận. Cái máy vẫn còn đang rung, nghĩa là nó vẫn còn đang quay đều đều. Thế vậy cô an tâm lấy tờ giấy và hai cây bút, ghi ghi chép chép. Thỉnh thoảng Vi lại cầm cây bút màu đỏ lên đánh dấu một vị trí nào đó. Xong xuôi Vi đưa nó cho thằng Tín, cô còn dặn dò để tăng thêm niềm tin cho nó. Đây là những gì tôi cần anh chuẩn bị. Anh nhớ phải tìm cho đúng. Những thứ tôi đánh mực đỏ là những thứ không thể thay thế. Còn những thứ khác không có đánh dấu gì, anh có thể thay thế bằng món khác nếu như tìm không có, nhưng tốt nhất là anh nên làm đúng. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Tôi cảm ơn cô đã giúp tôi. Xong việc tôi chắc chắn đền đáp công ơn của cô thật xứng đáng. Khoan hãy nói đến việc ơn nghĩa. Trước mặt anh hãy làm theo những gì tôi nói. Còn việc gì sau đó thì chúng ta tính tiếp. Thôi trời cũng đã trưa quá rồi. Bây giờ tới giờ tôi phải đi. Hẹn gặp anh giờ Dậu nha. Tình và Thông nằm võng mà trong lòng có chút lo lắng. Nhìn đồng hồ thấy gần trôi qua một tiếng. Nhưng Vi vẫn chưa quay lại. Hai người bạn còn đang lo lắng vừa định nói về cô. Nhưng từ xa thấy Vi đang chạy xe tới. Hai người không tránh khỏi mừng rỡ khi thấy cô quay trở về an toàn. Tới nơi Tình nhận thấy trên khuôn mặt của Vi có gì đó không bình thường. Cô liền lầm lầm lì lì không cười không nói. Dường như cô đang bực tức chuyện gì đó. Tình hỏi ngay với một giọng điệu sốt sắng. Vi, em sao vậy? Nó làm gì em hả? Mau nói tụi anh nghe đi. Phải đó Vi, em sao vậy? Đừng làm cho tụi anh lo lắng. Thằng Tín nó làm gì em phải không? Không. Nghe cô trả lời cụt lún như vậy, Tình dường như nhận ra được một điều gì đó. Anh ôn tồn hỏi thăm cô, còn thằng Thông thì gọi nước cho cô. Tình nhẹ nhàng hỏi với một vẻ mặt quan tâm. Vì à, có chuyện gì bình tĩnh nói cho anh nghe, em làm cho anh lo quá vậy. Vì vẫn im lặng không nói gì. Cho đến khi cô nhân viên trong quán mang ra một trái dừa. Tình để lại nó cho Vi. Vi cũng không ngần ngại mà uống lấy uống để. Chắc là để hạ hỏa đây. Cô lấy trong túi sách của mình ra một cái máy cassette. Tôi lại đầu cuốn băng rồi cô nói. Thiện tức không có chịu được. Hãy anh nghe đi rồi sẽ rõ. Tình và Thông giãn mặt ra đôi chút Thông để nói. À thì ra là như vậy. Tự anh tưởng em bị nó làm gì chứ? Em không sao là tụi anh yên tâm rồi. Vi gật đầu một cái nói rằng cô không sao, rồi ra hiệu cho hai người ngồi gần sát lại. Lúc này Vi mới mở băng lên, âm thanh rõ ràng phát ra. Đoạn băng đang diễn ra lại từ lúc Vi đến nhà của thằng Tín hỏi thăm cô ca sĩ Lê Nhung nào đó. Hai người nghe vậy tuy trong lòng đang rất căng thẳng nhưng không giấu nổi được nụ cười. Vi nghe lại cũng không chịu được mà cười. Nhờ vậy mà không khí bớt căng thẳng đi. Trong lúc đến đoạn cô đang làm hình thức để coi bói, không nghe ai nói gì trong máy cho nên Tình cười hỏi: "Trời đất, em tìm đâu ra cái tên đó vậy chú?" Vi cũng cười mà đáp lại: "Em cũng chẳng biết, em nói đại thôi, mà cái tên Lê Nhung đẹp mà." Thằng Thông liền nói chen: "Ờ thì đẹp, tụi anh có nói tên đó xấu đâu. Có điều nếu có người đó tên thiệt thì không biết người có đẹp hay không thì còn phải xem xét lại đã." Vi lúc này liền nói: "Chắc cô ta chưa ra đời đâu. Cô ta mà nghe anh nói vậy chắc cũng không dám ra đời luôn đấy." Rồi tất cả đều im lặng và tập trung lắng nghe từng chi tiết đang được phát lại. Đến đoạn thằng Tín kể lại chi tiết vụ việc của nó, khuôn mặt của hai thằng từ từ đỏ bừng lên có vẻ rất tức giận. Đến khi nghe xong, Tình tự nhiên nắm tay thành nắm đấm, rồi anh liền gần giọng nói: "Thằng bạn khốn, tao không ngờ nó lại làm cái chuyện tày trời đến như vậy." Nói rồi dường như không giữ còn được bình tĩnh nữa, Tình đứng phắt dậy rời khỏi ghế, quay ra chuẩn bị đi đâu đó. Thằng Thông như hiểu ý thằng bạn muốn nói gì, nó kéo Tình lại rồi lớn tiếng: "Cái thằng điên này, mày làm cái giống gì vậy? Để từ từ đã, mày làm ơn ngồi xuống giùm tao cái đi." "Mày buông tao ra đi, tao phải đi xử cái thằng khốn nạn này mới được." Thế vì lúc này cũng quá bất ngờ, cô chưa từng thấy anh ta nóng giận như vậy. Cô có chút sợ hãi khi nhìn vào khuôn mặt của Tình lúc này. Nhưng cô cũng đứng dậy kéo anh trở lại rồi thẳng thốt: "Anh Tình à, anh làm vậy liệu có giải quyết được gì không? Hay là gây thêm rắc rối? Anh bình tĩnh đi, em là người ngoài cuộc, em còn tức giận không chịu được. Chính vì vậy hồi nãy, lúc mới lại đây, em không thể nói được gì đó. Nhưng em nghĩ mình phải bình tĩnh để giải quyết từng bước một nha anh. Nè, nghe lời của em đi, anh ngồi xuống đi đã." Vì ra hiểu gì đó cho thằng Thông, nó cũng hiểu ý mà kéo Tình lại, rồi ấn hai vai của anh xuống ghế. Vì ra hiểu cho Thông im lặng, có lẽ cô muốn để cho Tình bình tĩnh lại. Tốt nhất là không nên nói gì để tránh gây kích động. Khoảng 5 phút sau, Tình như muốn bình tĩnh được đôi chút, anh liền hỏi: "Vậy ý hai người muốn tôi phải làm gì, chẳng lẽ là đứng im để chơi?" Vì lúc này liền nói: "Làm gì có chuyện đó anh, chẳng phải hai anh cũng đã đưa ra kế hoạch rồi hay sao? Thì bây giờ mình cứ theo đó mà làm thôi." "Phải đâu mày, mày phải thật bình tĩnh mới giải quyết được chứ. Cái tính nóng này bất chợt của mày không bỏ được sao?" "Tại vì trước đây khi nghe nó giết Mỹ Xuyên tao đã bực lắm. Nhưng lúc đó tao nghĩ là nó lỡ tay mà giết chết. Còn lý do thì tao do bất đồng hay cãi cự chuyện gì đó mà thôi. Chứ tao thực sự không ngờ tới là nó định làm bậy với người yêu tao. Nói thiệt với mày chứ động đến tao thì còn dễ sống. Chứ động đến người thân của tao, gia đình của tao, tao sẽ cho kẻ đó phải trả một cái giá thật đắt. Huống chi đó là người yêu tao mới vừa quen nhau." Hai người kia im lặng không biết nói gì. Thấy Tình không cố ý đi đâu nữa, cho nên thằng Thông phá vỡ sự im lặng này, nó nói: "Bây giờ cũng chưa quá rồi, tụi mình kiếm gì ăn đi chứ. Vì nữa, em ấy giúp mình từ sáng đến giờ, bộ mày tính để cho em gái đói chơi vậy hả?" Tình Đình không muốn ăn nhưng không còn tâm trạng nào để ăn. Nhưng nghe Thông nói đến Vi là người đã giúp đỡ anh mà không ngại đường xá xa xôi, anh thấy mình có phần có lỗi. Lẽ ra lúc mới quay về là anh phải dẫn Vi đi ăn rồi mới phải. Nghĩ đến đó, Tình hòa hoãn lại, anh cười mà nói: "Tao quên mất, tớ cũng đói bụng quá trời đất. Vì à, đi ăn với tụi anh nha em. Tự nhiên để em gái đói bụng từ sáng, anh thật là tệ quá mà." Thế Vi liền cười mà đáp: "Trời đất ơi, em đâu có nói gì. Em hiểu tâm trạng của anh. Mà thôi mình đi nha. Nói chứ em cũng đói rồi đấy." Hai người bạn thấy cô vui vẻ thật thà như vậy thì vui lắm. Tình dành tính tiền nước rồi cả ba liền đi đến quán ăn. Trong quán ăn lúc này, họ không quên đưa ra kế hoạch một lần nữa. Sở dĩ thời gian mà Vi đưa ra thời gian như vậy là muốn tạo thêm lòng tin cho thằng Tín, cống cho nó thời gian để chuẩn bị đồ lễ, và quan trọng là Tình có nói giờ đó tí má của Duyên mới có mặt ở nhà đầy đủ. Sau khi ăn xong thời gian còn lại thì ba người quay trở lại quán nước rồi ngồi tâm sự. Cống nhờ buổi tâm sự ngắn ngủi này mà ba người họ đâm mến nhau nay lại càng thân thiết hơn. Cũng cùng nhờ đồng nghiệp với nhau cho nên họ trao đổi kiến thức, trao đổi những bài bản tài tử cải lương với nhau. Đến chiều thì trước giờ hẹn với thằng Tín, ba anh em chạy tới nhà của Duyên. Như đã dự đoán, đúng là cả nhà lúc này đã đầy đủ. Vừa chạy vào đến sân, chú Tư Thành nhận ra Tình và thông chú vui vẻ nói: "Trời đất, lâu rồi mới thấy hai đứa ghé qua đây, mà sao ghé trễ vậy con?" Tình xuống xe lúc này liền đáp: "Dạ chú Tư, tại tụi con cũng bận chút việc, giờ mới ghé được, chú đừng buồn tụi con nha." "Trời đất ơi, buồn bã chi vậy mày, người trong nhà cả mà, ủa mà con bé gái này là ai?" Vì cúi đầu chào chú Tư rồi nói: "Dạ con chào chú, con là Thúy Vi, là bạn mới quen với hai anh, con là thầy bói dạo, và hai anh bây giờ cũng là bạn bè thân với nhau đó." "À thì ra là như vậy, thôi mấy đứa vào trong nhà đi." Thông liền hỏi: "Ủa mà cô Tư đâu rồi, cô có nhà không chú?" "Bà mới đi chợ chiều về đó con, bà đang làm gì ở sau nhà với ông Bây đó." Rồi chú Tư mới gọi tía và vợ lên. Chào hỏi thăm xuôi thì lúc này Tình mới nói ra ý định của mình: "Dạ con xin ông nội với cô chú ngồi đây cho con thưa chút chuyện được không?" Ông Thái liền nói: "Bộ có chuyện gì sao, cháu cứ nói đi." Tình chờ cho 6 người ngồi đầy đủ ở bàn nước, anh lúc này bắt đầu nói: "Sở dĩ hôm nay em Thúy Vi có mặt ở đây là vì có lý do, em ấy đang giúp đỡ gia đình một chuyện." Cô Tư Hòa ngạc nhiên hỏi: "Giúp đỡ hả? Mà chuyện gì vậy con?" "Dạ chuyện của Mỹ Duyên đó cô, cái chết của em ấy..." "Nội cũng đã nghi ngờ lâu rồi, nhưng nội chưa có dịp để nói với tụi cháu, bộ tụi cháu phát hiện ra điều gì sao?" "Dạ đúng rồi nội." Nghe Tình nói như vậy, cả ba người lớn nhìn nhau có vẻ ngạc nhiên. Chú Tư Thành liền nói: "Vậy hả con, có chuyện gì con nói đi." "Dạ tụi con đã tìm ra nguyên nhân, mà phần lớn là do em Vi góp phần giúp đỡ tụi con. Nhưng để cho chắc ăn điều đó là đúng, tụi con xin nhà mình cho tụi con thực hiện một kế hoạch tại căn nhà này. Em Vi là thầy bói mà cũng là bạn thân của tụi con. Mọi người hãy tin tưởng ở con, sau đó mọi người sẽ biết được tường tận mọi việc." Cô chú Tư hình như đang suy nghĩ điều gì đó mà không nói ra. Bất chợt họ nhìn sang ông Thái. Thế vậy ông như hiểu ý mà nói: "Cũng là người cả nhà thôi. Cháu Vi là bạn của hai cháu. Ông cũng tin tưởng thôi có gì đâu. Mà tại sao cháu không nói luôn đi, mà phải làm kế hoạch chi cho dài dòng?" Thông hề nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ lên tiếng: "Dạ thưa ông, chuyện này tụi cháu muốn chắc ăn hơn. Tụi cháu muốn chính miệng của người gây ra cái chết của em Duyên thú nhận tất cả. Có như vậy, ông và cô chú đây mới tin được. Vì chính tụi cháu đây khi mới biết ra sự thật, tụi cháu không đứa nào có thể ngờ được ông ạ." "Vậy sao?" "Ông chỉ hỏi vậy thôi, chứ ông biết mấy cháu làm gì cũng có lý do chính đáng cả. Vậy ý mấy cháu thế nào cứ trình bày đi." Tình và Thông đều nhìn sang Thúy Vi. Cô ngập ngừng một chút rồi nói: "Dạ chuyện này do cháu đứng ra giải quyết trước. Ông và cô chú cứ ngồi tại đây, cứ coi như không biết gì cả. Một chút sẽ có thêm người nữa tới đây. Cháu xin mọi người hãy ở đây chứng kiến. Cháu chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này." Ba người lớn đồng ý ngay. Vì quay sang hai người anh rồi nói: "Nè hai anh tạm lánh mặt đi, không ai được xuất hiện. ra giấu xe đi chỗ khác đi. Thông Hề lúc này liền ngạc nhiên. Ủa gì kỳ vậy ta? Tại sao không cho hai anh ở đây? Thì anh cứ đi làm theo đi, chút nữa sẽ hiểu tại sao thôi mà. Tình liền nói. Ủa cái này đâu có nằm trong kế hoạch của mình bàn ra đâu. Ừ, biết là như vậy nhưng em có chút thay đổi. Hai anh hãy tin tưởng em đi. Bộ anh quên em là thầy bói sao? Nè, mau đi giấu xe đi chỗ khác, coi chừng không kịp giờ đó. Hai người anh chẳng hiểu cô bé này có ý gì, nhưng mà quyền quan trọng, cũng chứng kiến được khả năng của Vi, cho nên cũng nghe theo lời của cô mà giấu xe ở sau nhà. Ngồi nói chuyện một lát thì cô tính xe máy chạy vào. Vi ra hiệu một cái, Tình và Thông lật đật chạy vào bên trong phòng ngủ của Duyên mà trốn. Vi tiến lại bàn thờ của Mỹ Duyên, cô thấp nhàng rồi thầm khấn. Mỹ Duyên à, mình biết bạn chết oan, hôm nay mình tới để làm cho rõ sự thật. Bạn về đây chứng giám nha, hãy phù hộ giúp ba anh em tụi mình nha Duyên. Nói xong cô cắm nhang vào bát, cây nhang đang thẳng băng, ấy vậy mà khi Vi vừa cắm vào thì nó từ từ cong lại. Vi cũng biết điều tâm linh này, hiện tượng đó là do linh hồn của người khuất hiện diện và linh hồn đó chứng giám lời khấn. Thế vậy Thúy Vi có chút giật mình, cô không ngờ Mỹ Duyên lại linh như vậy. Cô gật đầu một cái rồi quay trở lại bàn. Nhìn căn phòng ngủ của Duyên, Tình bất giác cay mắt. Thông thế như vậy cũng bồi ngồi xúc động, nó nói nhỏ với Tình. Thôi mày, dù sao em ấy cũng đã mất, mày bình tĩnh mà giải quyết chuyện trước mắt để cho em ra đi thanh thản. Ta biết chứ, nhưng mà mày nghĩ coi, nhìn thấy... Dạ, con chào cô chú. Ba người lớn vô cùng ngạc nhiên khi thằng Tín xuất hiện. Nhưng hình như họ không tin kẻ gây chuyện là thằng Tín. Họ tưởng là nó sẽ đến để cùng thực hiện kế hoạch chung với bà đứa kia. Nhưng hình như vì rất tình ý, cô nháy mắt ra hiệu. Họ thấy vậy cũng hiểu ra và cùng nhau gật đầu. Chú Tư liền hỏi. Ủa Tín, đi đâu mà ghé trễ vậy con? Dạ con mới đi làm về, con gái đây làm lễ cầu an cho em Duyên. Chắc cô Vì cũng đã nói với mọi người rồi phải không? Ờ, cô ấy nói rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi. Thằng Tín bước xuống xe chào tất cả mọi người, rồi để túi đồ làm lễ lên bàn. Vì hỏi, anh đã chuẩn bị đầy đủ như tôi đã ghi ra rồi chứ? Đủ hết rồi đó cô, tôi không thay thế món nào cả. Vậy thì tốt. Bây giờ anh lại bàn thờ thắp nhang trước đi. Thằng Tín nghe vậy có chút lo sợ, nhưng vì Vi đã nói có cách hóa giải nên nó cũng đành bấm bụng làm theo. Nó lại bàn thờ đốt lên ba kinh nhang, nhưng nó không nói gì, tay run rẩy cắm vào bát nhang. Vừa lúc đó ba kinh nhang đang cháy bình thường thì bỗng nhiên nó cháy phừng lên một ngọn lửa rất lớn, lớn đến nỗi mà lửa bén vào mặt của Tín. Nó hoảng hốt định nói cái gì đó, nhưng mắt nó vô tình nhìn vào tấm ảnh của Duyên đang đứng trên bàn thờ. Bỗng nhiên đôi mắt của cô từ từ biến sắc. Nó đỏ rực mở ra trừng trừng nhìn thẳng vào Tín, giống như nhìn lúc cô mới chết vậy. Chừng hết tấm ảnh đang dựng đứng mà như có một lực nào đó tác động. Nó liền bắt đầu chuyển động, rồi đột nhiên nguyên khung ảnh bay tới với một lực cực mạnh mà đập thẳng vào mắt của Tín, nghe tiếng bốp rất lớn, rồi rơi xuống vỡ tan tành. Thằng Tín sợ quá quay người chạy nhanh trở lại bàn nước, rồi ngồi xuống với gương mặt thất thần. Bên trong Tính nghe tiếng động lớn như vậy, đứng dậy định bước ra ngoài xem có chuyện gì, thì thằng Thông nhanh tay cản lại, rồi ra hiệu im lặng. Cô Tư hoảng hốt hỏi, trời đất ơi có chuyện gì vậy? Tía, chuyện này là sao? Tía cũng không hiểu nữa. Rồi không hẹn mà tất cả đều hướng mắt về phía của Thúy Vi. Cô cũng ngạc nhiên không kém. Cô đã từng nghe kể chuyện tâm linh như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến. Rồi Vi dẫn dịp này mà quyết định, cô liền nói. Thôi không xong rồi. Oan hồn chết oan, oán khí quá nặng. Anh mau lại nói lời xin lỗi oan hồn cô ấy đi. Nhanh lên chứ không gặp họa lớn đó. Thằng Tín lúc này tâm trí hoảng loạn, Nó dường như sợ quá nên không còn bình tĩnh để suy nghĩ ra được gì. Nó liền nhanh chân bước lại bàn thờ. Vi nhanh miệng nói thầm: "Duyên à, bạn hãy để im cho anh ta nói ra sự thật đi nha. Có như vậy mới giải oan cho bạn được." Thằng Tín vội quỳ xuống mà lắp bắp: "Duyên à, anh xin lỗi em mà Duyên. Anh thực sự không cố ý giết em đâu. Em tha cho anh đi. Anh lại em mà Duyên. Em hãy để cho anh làm lễ cầu an cho em được không?" Ba người lớn nghe chính miệng của Tín nói rõ ràng như vậy, ai ai đều ngạc nhiên. Trước đó họ còn không tin nó lại làm chuyện này. Chú Tư mắt bừng bừng sát khí đứng dậy, định tiến lại làm gì đó, thì Vi nhanh tay nắm áo chú kéo lại. Cô ra hiệu cho chú Tư cứ bình tĩnh. Ông Thái thấy vậy cũng hiểu ý lôi chú trở lại bàn. Thằng Tín lúc này nào còn biết chuyện gì vừa xảy ra ở sau lưng nó đâu. Nó cứ quỳ mà lại lấy lại để. Rồi bỗng nhiên từ trên bàn thờ phát ra tiếng nói lanh lảnh vang vọng cả nhà, anh nghe cũng thấy được: "Mày đã làm gì tao? Mau khai thật đi. Mày mà không nói tao giết mày ngay tại đây. Nói mau lên." Anh nghe xong cũng lạnh hết cả người. Chắc là Duyên muốn cho tất cả mọi người đều nghe thấy, cho nên Tình và Thâm cũng nghe được câu nói đó. Nhưng hai người bạn giờ đây không còn sợ nữa. Dù sao cũng là em gái thôi. Họ vẫn ngồi im lặng trong phòng mà lắng nghe. Thằng Tín nghe vậy nó sợ muốn tè cả ra quần. Nó không còn cách nào khác mà tự nói: "Anh yêu em là thật. Hôm đó lúc tình cờ gặp được em, thật ra ban đầu anh chỉ có ý tỏ tình với em thôi. Nhưng khi bị em từ chối, tự nhiên anh hụt hẫng. Nhưng còn giết em anh không cố ý. Anh chỉ..." "Rồi sau đó mày đã làm gì tao? Để tao phải chết. Nói mau." Thì anh định chiếm đoạt thân thể của em. Nhưng thực sự anh chưa làm gì. Em đã chết rồi mà. Anh nói thiệt đó. Anh chưa làm gì em cả. Em tha cho anh đi Duyên. Anh hứa ngày rằm hàng tháng anh sẽ cúng cho em, anh hứa mà." "Không cần đâu cậu Tín. Tôi không ngờ cậu lại là nguyên nhân gây ra cái chết cho cháu nội của tôi đó." Ông Thái đã đứng sau lưng Tín từ lúc nào. Nghe ông nói vậy nó mới hoàn hồn sực tỉnh. Nó biết rằng đã bị lộ, nhưng nó quay sang ông mà nói: "Ông à, cháu không làm gì cả. Không phải tại cháu. Chỉ vì cháu nói như vậy để em ấy không hiện về nhắc cháu, để cháu làm lễ cho em mà thôi." Cô Hòa tiến lại thu dọn đống đồ nát của khung cảnh lúc này. Nghe vậy cô vừa quét vừa nói: "Phải đó, con cũng nghĩ vậy đó tí. Thằng Tín trước giờ nó cũng hiền, với lại nó cũng là bạn bè thân thiết với nhau. Ba anh em coi nhau như ruột thịt, lẽ nào nó lại làm được như vậy chứ?" Chú Tư thì nói: "Hòa, bộ hồi nãy em không nghe chính miệng của nó thừa nhận, em còn bênh vực cho nó nữa hả?" "Không phải là em bênh vực, con Duyên là con em, nếu có gì em phải lên tiếng bảo vệ cho nó chứ. Nhưng không vì vậy mà đổ oan cho người khác, trong khi chỉ là lời nói, không có bằng chứng gì cả. Hồi nãy anh không thấy con mình láo làm cho thằng Tín sợ sao? Mình người lớn là ruột thịt trong nhà mà còn sợ, huống chi là nó. Nhưng mà..." "Dạ thôi, cô chú đừng cãi nhau. Nếu con có bằng chứng anh ta là thủ phạm thì cô có tin không?" Cậu Hòa nghe Vi nói vậy định cãi lại gì đó thì thằng Tín chen ngang: "Nè, cô biết gì mà nói. Tôi và cô không quen không biết, chỉ nhờ cô bối dù một chút. Nghe cô nói làm lễ cầu ăn được cho em gái tôi thì tôi mới nhờ cô. Cô đừng có ở đó mà nói năng nói quậy." "Anh Tín, chuyện đã đến nước này rồi thì tôi không còn giúp anh làm gì. Biết thế nào thì anh cũng chối, nên tôi đã thu băng lại những gì mà anh đã kể với tôi. Có như vậy mới vạch trần được tội ác tày trời của anh chứ, có phải không anh Tín?" "Cô..." "Thôi, không nói nhiều nữa. Đâu, cháu nói cháu thu băng lại, cháu mở cho ông và mọi người nghe đi." "Dạ." Nói rồi Vi lấy trong túi xách ra cái máy cassette. Thằng Tín thấy vậy bất ngờ chạy tới Vi. Tay vừa giận mà miệng thì nghiến răng nói, đưa đây mau, đưa đây. Anh làm cái gì vậy? Anh sợ hả? Tín không nói năng gì, nó giận được cái máy, tay còn lại bóp cổ của Vi thật mạnh. Còn khốn, mày chơi tao, mày chết đi. Dừng tay lại. Thằng Tín đang bóp cổ Vi thì bất ngờ bị một cú đá ngay vào bẹ sườn. Nó đau quá liền buông tay rồi nhìn lại. Ơ, Tình, là mày. Tình không nói không rằng bao nhiêu giận dữ tích tụ bấy lâu nay, giờ anh trút hết lên người của thằng Tín. Anh đấm đá vào mặt của nó mấy cú như là trời giáng. Chưa hà giận, anh còn dùng cả thân người vạm vỡ của mình rồi phóng lên người của nó, dùng hai tay siết chặt cổ nó khiến cho mắt của nó trợn trắng. Anh nói rít qua kẽ răng, thằng khốn nạn, mày định hãm hiếp người yêu của tao, khiến cho em ấy phải tự tử chết trong oan ức, bây giờ lại định giết luôn cả em Vi nữa sao? Tao không ngờ mày là thằng bạn thân khốn nạn. Hôm nay mày phải trả giá cho những gì mày đã làm. Mày phải chết. Mày chết đi, chết đi. Tình, buông nó ra con. Con làm vậy, nghe chú Tư nói không con? Tình à, buông nó ra cho nội, nhanh lên. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều bị bất ngờ mà không kịp trở tay. Họ súng lại, người thì kéo tay, người thì đẩy Tình ra. Nhưng tất cả đều vô ích. Tình lúc này giống như là không nghe thấy bất cứ thứ gì. Thằng Thông chạy lại đấm mạnh vào lưng của Tình vài cái thật mạnh. Ấy vậy mà anh cũng chẳng thấy có chút đau đớn nào, mà vẫn hai tay giữ chặt lên cổ của thằng Tín. Vì thấy không ăn thua gì, cô bèn nghĩ ra một kế, hy vọng là sẽ được. Cô phải làm ngay. Vì hướng mặt lên bàn thờ của Duyên, nhắm chặt mắt lại rồi nhanh miệng nói, Mỹ Duyên, Mỹ Duyên, bạn làm gì đi chứ? Coi chừng anh Tình giết người đó, anh sẽ bị ở tù. Quả thật là có tác dụng. Vừa nói dứt câu thì bỗng từ đâu một làn gió lạnh ngắt thổi tới, khiến cả nhà không rét mà run. Nhưng Tình vẫn không chú ý gì tới việc đó cả. Rồi bỗng anh nghe một âm thanh ngọt ngào truyền đến tai, vang vọng lên cả vào trong đầu. Anh Tình, buông nó ra đi anh. Anh có yêu em không? Nếu anh yêu em thì mau buông tay ra. Nó chết là anh ở tù, mọi chuyện cứ để em xử lý được rồi. Anh có nghe em nói gì không anh Tình? Mỹ Duyên, em ở đâu? Là em sao Duyên? Đã lâu rồi Tình không được nghe giọng nói êm tai đó. Tình nghe xong thì buông hai tay, ráo rác để tìm kiếm. Không để cho anh phải thất vọng, Mỹ Duyên từ từ hiện ra trước mắt của anh. Cô vẫn như ngày nào, gương mặt xinh đẹp đó, mái tóc óng mượt đó, nụ cười tỏa nắng đó, tất cả đều hiện ra. Tình không kiềm chế được mà vội vàng chạy về hướng đó. Anh ôm lấy cô như chưa bao giờ được ôm. Vừa ôm chặt anh vừa nói, Xuyên à, tại sao từ đó đến nay em không về với anh? Anh chờ em hoài, người yêu của em mà em không về thăm, mà cứ về với thằng Thông nghề chết tiệt kia không vậy? Em có biết là anh nhớ em lắm không? Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Vậy mà bây giờ mới chịu cho anh thấy em. Em quá đáng lắm mà. Cô gái trong vòng tay của Tình lúc này đỏ mặt không nói được gì. Nhưng thấy anh xúc động quá nên cũng im lặng để anh ôm cho đã. Không khí căng thẳng lúc này tự nhiên biến mất. Lúc này không ai chú ý đến thằng Tín đang nằm ngất dưới sàn, mà thay vào đó là những nụ cười của tất cả mọi người. Tình không chú ý gì đến việc này. Lúc này anh chỉ quan tâm đến Duyên. Anh ôm cô một lúc thật lâu, không cho đã đời, rồi đột nhiên anh cảm thấy có cái gì không đúng lắm. Thân thể của Duyên sao lại ở đây, chẳng phải đã chôn lâu rồi sao? Với lại người chết gì mà không lạnh lẽo cả. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì hốt hoảng buông cô ra. Tình lắp bắp nói muốn không thành tiếng. Ờ, Vi, sao em lại ở đây? Vậy anh cứ tưởng, anh xin lỗi. Anh không cố ý Vi à? Em nói gì đi, anh xin lỗi em thiệt đó Vi. Vi lúc này đỏ mặt như gấc nhưng cô vẫn tinh nghịch mà nói. Cái anh này kỳ thật đấy. Người ta ngồi đây từ nãy đến giờ không đi đâu. Tự nhiên giờ hỏi em tại sao lại ở đây. Anh có thích kỳ cục không? Ờ, vậy hả? Anh quên. Sao rõ ràng hồi nãy anh thấy... Thằng Thông thấy vậy thì đành giải vây cho thằng bạn. Thôi, em đừng có trách nó bị điên đó. Tình, lại phụ tao nhanh lên. Tình ái ngại nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của Vi như đã hối lỗi. Vì thấy vậy thì đẩy nhẹ anh ra rồi nói. Thôi, không sao đâu anh. Chuyện này từ từ tính, anh mau lại phụ anh Thông đi. Tình nghe vậy thì đi lại chỗ của thằng Thông, toàn lòm khòm làm gì đó, ngay chỗ của thằng Tín đang nằm ngất. Anh thấy thằng Thông đang cầm sợi dây dù, nó nói. Thằng này nó chỉ bị ngất đi thôi, mày phụ tao trói nó lại, để khi tỉnh lại nó không làm bậy bạ. Mày lại nóng nảy quá rồi, mày có biết mày đã bóp cổ nó thêm một chút nữa là nó sẽ chết không? Có gì thì từ từ nói thôi. Ta biết rồi, Duyên nói đúng. Ta mà ở tù thì lại gây khổ cho tía má nữa. Biết vậy là tốt. Bây giờ phụ tao khiêng nó lên giường trói lại, đợi khi nó tỉnh dậy rồi giải quyết tiếp. Hai người trói thằng Tín vào thành giường, dành cho khách nằm nghỉ ngơi đối diện với bàn nước. Xong xuôi thì trở lại bàn ngồi xuống. Thư Vị lấy máy cassette ra rồi nói. Trong thời gian này cháu sẽ mở băng cho tất cả mọi người cùng nghe. Đây là tất cả những gì mà con đã tìm cách khai thác từ anh ta. Nói xong, Vi mở đoạn băng đó lên. Tình và Thông đang nghe rồi cho nên cũng không phản ứng gì. Còn ba người lớn thì phối hợp với nhau mà chăm chú lắng nghe. Nghe đến đoạn thằng Tín bắt đầu định giở trò đổi bại với con gái của mình. Cô Hòa không chịu được, khóc lóc la chửi bới sùm. Chú Tư phải căn ngăn cô mấy lần, cô mới chịu im lặng mà tiếp tục lắng nghe. Khi nghe xong hết đoạn băng, Vi tắt máy đi và nhìn về hướng cô chú. Chú Tư Thành lúc này mới bừng bừng nổi giận. Sau bao nhiêu kìm nén từ nãy đến giờ, chú quay lại chỗ giường đang trói thằng Tín, vùng tay tắt thật mạnh vào ngay bên má của nó. Chú liền rít lên. Mẹ bà cái thằng khốn nạn này, thì ra chính mày đang hãm hại con gái tao, khiến con tao phải tự tử mà chết. Mày có còn là con người nữa không? Thế mày thân thiết với con gái tao như là anh em, cho nên tao cũng coi mày như là con cháu. Vậy mà tao không thể ngờ mày lại là một cái thằng tồi, trả con gái lại đi cho tao. Cô Hoa thì kêu trời than vãn. Trời đất ơi, gia đình tôi có tội gì mà sao ông nỡ đối xử với tôi như vậy hả ông trời? Tình bấy giờ máu nóng lại nổi lên, anh đứng phắt dậy chạy lại gạt chú Tư sang một bên, rồi nắm đầu thằng Tín đấm túi bụi. Thằng chó, hôm nay tao phải giết mày, tao phải cho mày trả giá vì mày đã làm hại em gái tao. À không, mày hại người yêu của tao, mày chết đi, chết đi. Thông vì quá bất ngờ nên không kịp trở tay, cứ ngỡ chú Tư ở đó chỉ thằng Tín thì nó hà giả. Nhưng thằng bạn này lại nổi nóng một lần nữa. Thằng Thông chạy lại gỡ tay của Tình ra rồi hét lớn. Tình, mày thôi đi, chuyện đâu còn có đó, mày sẽ ở tù thiệt đó, dừng tay lại ngay. Kệ tao, mày tránh ra, ở tù thì ở tù, tao phải giết nó. Chú Tư Thành lúc này dần dần tỉnh táo trở lại. Chú phụ thằng Thông kéo anh ra, vừa kéo chú vừa cố gắng nhẹ giọng nhưng vẫn còn bực tức lắm. Thôi con, từ từ rồi giải quyết, con đừng có như vậy, bề nào thì con Duyên cũng đã mất rồi. Nghe lời chú, buông nó ra đi con, mặt mày còn sưng hết cả lên rồi kia kìa, máu me không ngả. Nè, lại đây với chú. Tình, con có nghe chú nói gì không Tình? Tình quay mặt lại, lúc này hai người mỗi người giữ một tay anh mà kéo ra. Thầy Vị đang ngồi bên kia cũng xua tay với anh. Ông Thái thì cũng từ từ tiến lại. Thế mọi người ai cũng đổ dồn về phía của mình. Tình cũng hiểu chuyện mà từ từ buông tay. Trước khi quay lại bàn ngồi, anh còn tiện chân đạp thẳng vào ngực của Tính một cái rồi mới chịu rời đi. Anh tiến lại đỡ cô Hoa ngồi dậy. Vì nãy giờ cô đang ngồi bẹp xuống đất mà khóc không nên lời. Thằng Tín không biết tỉnh dậy từ lúc nào, nó không nói gì, cũng không phản kháng, mà chỉ biết ngồi đó mà khóc. Nó dường như cũng hối hận vì những việc nó đã gây ra. Tình nhìn về phía cổ Vi đang ngồi run rẩy nãy giờ, anh hỏi, Vi, em sao vậy em? Thằng Thông dường như hiểu được, nó liền gắt lên, mày làm nãy giờ em Vi sợ luôn đó, mày còn hỏi nữa hả thằng kia? Tình nhìn Vi với một ánh mắt dò xét, Vi gật đầu một cái khiến anh thực sự bối rối. Anh xin lỗi, tại anh không kiềm chế được mà. Vi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về hướng khác. Tình thấy như vậy cũng im lặng. Ông Thái đi lại phía của thằng Tín rồi đứng chất vấn. Tôi muốn chính miệng cậu xác định lại những gì xảy ra với cháu gái của tôi có phải là do cậu gây ra không? Thằng Tín nước mắt ngưng trọng, nó cúi đầu rồi trả lời. Dạ đúng, những bằng chứng cô Vi đưa ra đều là thật. Cháu thực sự hối hận, cháu xin lỗi ông rất nhiều. Âu Thái nghe xong thì tiến lại cười trói cho nó. Xong xuôi thì thở dài mà nói. Chuyện giờ đã xảy ra rồi, cháu gái tôi cũng đã mất. Cậu hãy nói gì đi thì hãy nói đi, không thể sống lại được. Tôi thất vọng vì cậu quá. Giờ cậu hãy về đi. Từ nay về sau đừng bao giờ tới đây nữa. Đi đi trước khi có ai nổi nóng thêm một lần nữa. Thằng Tín từ từ bước xuống giường rồi tiến ra ngoài. Trước khi rời đi nó quỳ xuống giữa sân, hướng khuôn mặt vào nhà lạy một lạy, đứng dậy lên xe chạy đi, mang theo khuôn mặt đầy máu hướng về phía nó. Đợi cho nó đi khuất rồi Tình mới nhìn về phía cửu Vi mà nói, Vi à, em có thể cho anh cuốn băng đó được không? Vi lưỡng lự một hồi lâu rồi đáp, dạ không có vấn đề gì đâu, nhưng anh hãy từ từ giải quyết chuyện này được không? Anh cứ nóng giận như vậy hoài thì có giải quyết được chuyện gì đâu, chuyện thì cũng đã lỡ rồi mà anh. Anh biết rồi, anh sẽ không để cho em với thằng Thông lo lắng đâu. Mày thì nói phải giữ lời đấy, cái tính gì mà kỳ cục, bạn bè khuyên hoài không chịu bỏ. Mày cứ như vậy thì làm sao có em gái nào dám yêu mày chứ. Yêu yêu yêu cái đầu của mày đó chứ yêu. Nè Vi, đưa cho anh đi em, anh hứa với em sẽ không làm bậy bạ gì đâu. Vì nghe thế như vậy thì an tâm lấy cuốn băng đưa cho Tình, anh vừa giơ tay vừa hỏi. Vậy là hồi nãy lúc đầu em không có cho anh với thằng Thông ra mặt, không có lẽ em... Đúng rồi đó cháu, ông TV suy tính như vậy là phải lắm. Hồi nãy cháu mà ở ngồi đây thì không chừng cháu nóng giận làm hư bột hư đường đó, nên cháu phải lánh mặt là đúng. Còn thằng Thông lánh mặt cùng cháu là cùng để kìm cháu lại, chứ không thì cháu cũng sẽ không kiềm chế được mà chạy ra đỡ chừng thì khổ vậy thôi. Phải ý cháu là vậy không hả Vi? Vi nghe ông Thái hỏi mình nhưng cô không nói gì mà chỉ gật đầu. Giờ này Tình và Thông mới hiểu ý cô. Anh thầm khen cô trong lòng, cô quả là thông minh, biết tính toán trước sau. Nếu không nhờ cô thì chuyện này rất khó làm sáng tỏa. Chú Tư Thành nói với Tình, nè con còn nhớ lúc bà nội sắp mất đi, bà có chần chừ lại với con những gì không Tình? Tình liền suy nghĩ một lúc rồi nói, dạ con nhớ hết chứ chú. Bà dặn con phải thương em Duyên, cố gắng dạy cho em hát, không được ăn hiếp em mít ướt lắm, em là con gái yếu đuối, phải che chở cho em. Vậy mà bây giờ đây con không thực hiện được theo ý của bà nội, cũng tại con mở ra. Không, không phải điều đó. Chưa biết con không có lỗi trong chuyện này, nhưng có một điều bà định nói cho con, nhưng chưa kịp nói xong thì bà tắt thở. Dạ con cũng nhớ rõ, bà nói hy vọng gì đó. Chưa biết điều đó không nói cho con nghe đi chú. Thật ra thì chú nghĩ bà có thể nói được tiếp, nhưng sở dĩ là bà không nói trắng ra là vì lúc đó có con còn quá nhỏ, mới 15 tuổi thôi. Bây giờ con đã lớn thì chú cũng nói thiệt cho con nghe. Ý của bà nói là bà hy vọng con với Mỹ Duyên nên vợ nên chồng. Vì bà nội rất tin tưởng ở con, bà thấy con từ nhỏ đã biết thương em, biết che chở cho em, đứng ra bảo vệ cho em mỗi khi em gặp chuyện. Mà bà thì thương tí má con lắm, hai gia đình đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Ủa sao chú biết vậy chú? Đâu phải lần đó là lần đầu mà bà nói với con đâu. Thật ra bà cũng đã nói với ông con trước đó rồi. Nhưng vì lúc đó con còn quá nhỏ nên không ai muốn nói rằng hết. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện không như ý muốn nữa rồi chú. Chú Tư, chắc từ trưa giờ chú đã nghe con nói Duyên là người yêu con rồi phải không? Thật ra thì con với Duyên mới vừa hứa hẹn với nhau. Ngày em xảy ra chuyện là ngày mà con định cầu hôn em. Vì trước đó chúng con đã hứa hẹn với nhau. Nhưng chú và mọi người cứ yên tâm đi. Trước sau gì thì giờ con vẫn vậy thôi. Không phải Duyên mất rồi thì con không qua lại với gia đình nữa. Chứ có tin con không chú Tư? Chú Tư im lặng không nói nên lời. Chú quay mặt đi giấu những giọt lệ sắp trào ra. Ông Thái thế vậy thì đỡ lời. Tình à, ông nội tin cháu, cô chú cũng tin cháu mà. Rồi ông Thái quay sang Thúy Vi rồi hỏi, Vi, cháu có thể ở lại dùng bữa cơm thân mật với gia đình ông được chứ? Ông muốn cảm ơn cháu vì đã góp phần lớn mà giúp cho tụi nó, cũng như giúp cho gia đình ông tìm ra sự thật, được không cháu? Vi cười mà nói, dạ ông đừng nói vậy, giúp được gì cho mọi người cháu giúp thôi. Được, không có gì đâu thưa ông ạ. Nhưng cháu có thể ở lại nhà ông dùng với gia đình bữa cơm được chứ? Tình lúc này liền nói thêm, đúng rồi đó Vi, em ở lại đi. Chút nữa anh với thằng Thông đưa em về, đừng có lo. Dạ nếu ông và gia đình có lòng thì con cũng không từ chối. À, phải như vậy mới được chứ. Hòa, con chuẩn bị làm đồ ăn đi nha. Còn hai tụi bây nữa, hôm nay phải ở lại đây với ông nha. Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Thì chiều giờ mấy đứa chắc cũng đã mệt. Thôi thì chúng ta làm một bữa cơm gia đình đi. Rồi mọi chuyện từ từ tính tiếp nghe con. Tình liền nói, dạ cháu biết rồi ông nội. Thằng Thông Hề cũng gật đầu vâng dạ. Vậy là cô Hoa xuống nhà sau nấu ăn. Thế Vi định xuống làm phụ cô nhưng cô nhất quyết không cho. Thôi con, con cứ ở trên đó anh em nói chuyện tâm sự với nhau chơi đi. Dù gì thì cô cũng phải nấu ăn mỗi ngày, con đừng có ngại. Thôi mấy đứa ở chơi đi. Ông đi đây, có công chuyện một chút. Sẵn ghé tí má thằng Tình kêu tụi nó qua chơi. Không phải cho tí má nó biết chuyện thôi. Nói rồi ông xách xe chạy đi. Chú Thành thì ra ngoài tưới cây, nên chỉ còn ba người bạn ngồi lại với nhau mà tâm sự. Nè cái thằng kia, mày là đàn ông con trai lớn rồi nhà mày, có con gái ngồi ở đây nữa mà tự nhiên khóc ngon lành vậy chứ. Thằng Thông Hề thấy Tình ngồi xuống rồi buồn bã khóc lóc ngon lành, cho nên nó mới gợi chuyện. Ý của nó muốn làm sao để cho thằng bạn bớt đau buồn, cho nên nói vậy. Nhưng thế mà Tình vẫn không nói, cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn chân chân lên bàn thờ của Duyên. Thế anh buồn bã quá nên Thông Nghề không chồng nữa, nó liền ấp úng nói. Ờ thôi, chuyện đã lỡ rồi Tình à, tao hiểu sao nỗi đau của mày đang phải gánh chịu. Nhưng mà mày cứ như vậy thì làm sao mà Duyên an lòng được chứ? Tình liền buồn rầu rồi nói. Tao thật là bất lực, chả làm được gì cả. Toàn bộ là do mày với em Thúy Vi giúp đỡ. Người yêu mà như tao thì không xứng đáng chút nào phải không Thông? Anh Tình, anh nghe em nói nè, những khi mà mình gặp chuyện đau lòng nào đó thì rất khó để tính toán chuyện gì lắm anh ạ. Tuy em chỉ mới quen biết anh, nhưng em cảm nhận được anh cũng là người biết tính toán, biết xử lý mọi chuyện. Có điều chuyện này cũng đúng là anh bị quá đau. Nè, anh Thông nghĩ coi, đành trường hợp như em hoặc anh thì bị như anh Tình, hỏi coi mình có bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện được không? Chưa bị thì chưa biết, nhưng mà em chắc chắn rằng mình sẽ bị rắc rối lắm đó phải không? Thông Hề nhìn Vi một cái, ánh mắt như cũng đồng thuận với Vi. Nó nói: anh cũng nghĩ vậy, nên mày đừng tự trách bản thân. Hãy cố gắng đứng lên đối diện với sự thật, rồi thì tụi mình cùng nhau chia sẻ với nhau. Tao chắc chắn sẽ không bỏ mặc mày đâu. Dạ em cũng vậy đó anh. Anh cố gắng đi, bên cạnh anh giờ còn em và anh Thông nữa mà. Tịnh nghe hai người nói vậy thì càng xúc động. Anh đột nhiên đứng dậy, nắm chặt tay của Thông và Vi, mỗi người một tay, rồi anh nói cùng ánh mắt rất chân thành: cảm ơn, cảm ơn hai người nhiều lắm. Hai người đúng là bạn tốt của thằng Tịnh này, cảm ơn. Vi thấy mình đột nhiên bị nắm tay. Nếu như những lúc bình thường mà người con trai khác làm vậy, chắc có lẽ cô sẽ phản ứng ngay. Nhưng trong tình huống này cô rất bình thường. Chẳng những vậy mà cô còn nhìn thẳng vào mắt của Tình. Tay của cô siết chặt lại tay của anh rồi nói: đúng vậy đó anh. Em cũng mong sau này chúng ta sẽ là bạn thân thiết của nhau. Tuy em không thể thay thế được bạn Mỹ Duyên, nhưng mà em... Vì em đừng nói vậy. Mỗi người mỗi khác. Đã là bạn với nhau thì đừng so sánh làm gì. Quan trọng là chúng ta đã hiểu nhau, tin tưởng nhau, đặc biệt là không được hại nhau như trường hợp vừa qua. Anh Tịnh cũng thương mến em như em gái vậy. Em bằng tuổi của Duyên phải không? Em hãy là em gái của anh với anh Thông nha. Thông Hề nghe vậy thì nói ngay: đúng đúng, không so sánh gì hết. Em là em, Duyên là Duyên. Tụi anh không muốn mang ai ra để so sánh cả Vi hả? Chúng ta là bạn thân với nhau, em gái. Vi lúc này vừa khóc vừa cười, trông đáng yêu làm sao. Cô nói: dạ vậy được, em đồng ý. Từ nay em sẽ có hai anh là bạn thân. Với lại em cũng không có anh trai hay chị gái gì cả. Em chỉ là con một trong gia đình thôi. Mà nè, anh thôi được chưa? Đàn ông con trai gì mà mít ướt dễ sợ. Định khóc tới chừng nào? Rồi định nắm tay em tới chừng nào đây hả anh trai? Tình lúc này mới nhìn xuống tay của mình. Anh lật đật buông hai tay rồi ngập ngừng nói: anh xin lỗi, anh không có ý xấu, anh quên mất tiêu. Vi chỉ cười mà không nói gì. Nhưng hành động của cô dường như thằng Thông đã để ý ra. Tuy Tịnh đã buông tay, nhưng cô vẫn không hề thu tay lại. Điều đó chứng tỏ rằng Vi cũng chỉ muốn trêu Tịnh mà thôi, chứ cô không hề trách anh chuyện đó. Ngồi nói chuyện với nhau vài câu nữa, Tịnh đưa mắt nhìn qua một hướng để ý thấy vật gì đó. Bỗng nhiên anh đứng dậy, đi nhanh lại phía vách nhà. Nơi đó đang treo một cái đờn guitar phím lõm của chú Tư. Vì cũng là người thân trong gia đình, cho nên Tình không ngại ngùng mà lấy nó xuống. Kiểm tra lại dây còn đủ 6 dây mới tinh. Như vậy có nghĩa là chú mới thay dây mới chưa được bao lâu, đờn chưa được nhiều. Anh quay lại nhắc cây ghế tiến lại trước bàn thờ Mỹ Duyên, ngồi xuống để so dây. Mọi thứ đã khớp. Lúc này Thông và Vi chưa hiểu anh muốn làm gì, nhưng họ vẫn im lặng mà nhìn anh. Anh cũng không nói gì mà từ từ giao lên vài chữ mang hơi mùi của vọng cổ. Rồi sau đó anh dạo lên một đoạn nhạc dạo. Lúc này Thông và Vi nhận ra đây là bài Lý Qua Cầu. Thằng Thông Hề giờ đã hiểu rằng bạn muốn ôn lại kỷ niệm. Còn riêng Vi thì vẫn không hiểu được chuyện gì, nhưng cô vẫn không nói mà chỉ nhìn và lắng nghe. Tình dạo rồi đờn từ đầu đến cuối bài Lý Qua Cầu thật chậm và thật mùi. Ngón đờn của anh thì phải nói không hoa thì phải gọi là cao thủ. Nhịp nhàng, chữ nhấn, chữ hột anh đều xuất sắc. Đờn xong, Tình định đứng dậy rời đi, nhưng bỗng bên tai của anh nghe văng vẳng tiếng hát của một người con gái. Cô gái hát bay bổng xa xăm nhưng đầy bi thương. Cô gái hát lại bài Lý Qua Cầu: chiều này em ngó qua bên cầu, gửi mây trời sông nước, lá vàng rơi rơi theo gió thu sang. Một lời yêu thương trao về anh đượm thắm duyên tình. Nhờ sang bên đó nhắn ai kia rằng em mong nhớ, Sao nỡ mặc em trông mong bao đêm ngày mà xót xa nằm? Sao nỡ mặc em chờ trông bao đêm ngày mà xót xa nằm? Lời của bài hát rất quen, anh không nghĩ ngợi gì mà ngồi đài đệm theo lời bài hát. Thông và Vi nghe thấy anh chỉ đệm hợp âm, giống như là người đờn cho ai hát, chứ không phải là đờn theo chữ giống như độc tấu lần trước. Hai người ngồi sau lưng của Tình đâu biết được rằng anh đang vô thức đệm đờn cho người âm hát. Có lẽ Duyên không muốn cho hai người kia nghe thấy thì phải. Đệm xong, Tình mới giật mình. Anh suy nghĩ trong giây lát, và rồi anh cũng nhận được điều gì đó. Anh nhìn ráo rác hết quay sang bên này rồi lại bên kia, quay trước quay sau nhưng không thấy ai ngoài hai người bạn đang ngồi sau lưng. Anh đang tìm kiếm bóng hình mà suốt mấy tuần nay anh hằng mong nhớ, nhưng tất cả đều vô vọng với anh. Rồi Tình nhìn thẳng lên bàn thờ của người yêu, thấy khuôn mặt của cô gái trong ảnh đang nhỏ lệ. Anh chợt hiểu ra là cô đang ở gần đây, nhưng có lẽ vì một lý do nào đó mà cô không thể hiện cho anh thấy được. Chỉ có tiếng hát tiếng nói sẽ đó vọng về tai của anh. Lúc chiều em mới hiện ra để ngăn cản việc làm của anh, nên giờ em chỉ yếu quá, không thể cho anh thấy được. Nhưng em lúc nào cũng luôn ở cạnh anh. Đừng buồn nữa anh nhé. Có lẽ số em đến đây đã tận. Con người sống chết có số cả thôi. Tình bỗng nhiên đứng dậy rồi la lên mang một vẻ đầy tức giận. Nhưng mà anh không cam tâm, anh không cam tâm được như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện.